Lục Nguyên một đấm tiếp một đấm nhanh chóng đánh ra, mỗi nắm đấm đánh cực kỳ sung sướng. Kiếm Tuệ, xem ngươi làm bộ dáng phe phẩy quạt lông. Đáng chết, Kiếm Tuệ, ai kêu ngươi làm bộ làm tịch tính kế. Đáng giết, Kiếm Tuệ, còn định đến Hoa Sơn bắt cóc người hả? Nên diệt, Kiếm Tuệ, còn muốn kéo nhiều người đến giết ta. Nên chu, Kiếm Tuệ, xem ngươi ở phút cuối trước khi chết dám dùng kiếm chi tử đè ta. Mệnh nên tuyệt, đối với gã đàn ông làm bộ làm tịch như Kiếm Tuệ, Lục Nguyên không thèm quăng cho chút hảo cảm, làm như là Gia Cát tái sinh vậy, làm người buồn nôn chết được còn chạm nghịch lân của hắn nữa vậy nên, ngoan ngoãn đi chết đi. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, Kiếm Tuệ thì sao, bị Lục Nguyên không ngừng đánh bay, trong đầu gã có muôn vàn kế sách vạn loại pháp môn để trốn chạy nhưng đối mặt cú đấm nhanh của Lục Nguyên thì không lấy ra được một món, chỉ có không ngừng như bao cát bị đánh tới đập lui, mặt sưng to hơn đầu heo gấp 10 lần. Cú đấm thứ một vạn của Lục Nguyên tụ tập tất cả khó chịu với Kiếm Tuệ lại thành một đấm. Nắm đấm cuối cùng, thật là kinh thiên động địa, nặng nề đập hướng Kiếm Tuệ, trời đất trong khoảnh khắc này dường như chấn động rồi tĩnh lại. Kiếm Tuệ chết, Kiếm Tuệ bình thường vũ phiến quan cân, tái thế Gia Cát nhàn nhã thong dong, gặp chuyện gì cũng không hốt hoảng, các loại kế sách trong lòng, khoảnh khắc này bị Lục Nguyên triệt để xóa. Gocchuyenaudio.com, bỏ chết cực kỳ thảm hại. Kiếm Tuệ thật ra trí tuệ rất cao, đặc biệt có chữ tuệ hỗ trợ. Tiếc rằng mất đi chữ tuệ thì trí tuệ giảm sút nhiều, càng vì hận Lục Nguyên mà đích thân ra trận. Nếu không thì Kiếm Tuệ thói quen không bao giờ lộ mặt sẽ không chết trong tay Lục Nguyên, đương nhiên dù gã có ra trận đã có sắp đặt hoàn mỹ, hồng hoang tinh thạch quá diệu, nhưng ai dè trên người hắn có chữ tiến càng siêu, làm ngược quy tắc kỳ nguyên này. Hơn nữa tuyệt chiêu bảo mệnh kiếm chi tử của gã có tác dụng với người khác chứ Lục Nguyên thì không. Ai kêu Lục Nguyên bản thân không ngại quèn uy, gan to bằng trời, chỉ lo sảng khoái. Cách chương.